Cửa phòng cô dâu dùng để nghỉ ngơi mở ra, Uy Dương muốn vào lại bị Hải Lan ngăn lại. Không được, trước hôn lễ chú rể lại không được gặp cô dâu. Uy Dương dịu dàng nhìn Vũ Nhu nói, anh nhớ em. Vẻ mặt Triển Khiết Vân sùng bái nhìn Uy Dương cao lớn đẹp trai. Thật đẹp trai, đúng là bạch mã hoàng tử. Được rồi, được rồi, Hải Lan bất đắc dĩ. Mấy phút thôi nhé. Nói xong kéo Triển Khiết Vân vẫn còn nằm mộng đi ra khỏi phòng nghỉ của cô dâu. Dương, làm sao bây giờ? Tiêu Vũ Nhu nâng bộ váy cưới lên để Uy Dương nhìn. Sức mạnh của Triển Khiết Vân thật là không nhỏ. Đây chính là bộ váy đặc biệt đạt ở Pháp. Chỉ có một chiếc, muốn đổi cũng không được. Uy Dương đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Vũ Nhu, chụm hôn lên ngực. Nhưng mà anh thích. Mặt Tiêu Vũ Nhu đỏ lên, đấm nhẹ bờ vai anh, lên án nói. Anh kìa. Uy Dương không nói lời nào, chỉ là cười, vùi mặt ở trước ngực cô. Tiêu Vũ Nhu cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể anh, say mê hơi thở phái nam. Tình yêu rốt cuộc hạnh phúc thực sự đã tới. Và câu chuyện đến đây cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo trên kênh truyện ngôn tình Havala. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.